Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Bệnh Thần Kinh Viện Viện Trưởng 8.600 phiếu tăng thêm. Từ kỹ thuật góc độ đến xem, Thạch Lỗi hẳn là đem Tôn Di Y phóng tới càng sau càng tốt. Bởi vì chỉ cần Tôn Di Y cái này khế ước không hoàn thành. Hắn ở sau đó quá trình bên trong, sở hữu rút thưởng thời cơ đều có thể đạt được gấp bội. Đây là một cái trình tự chấp hành bác, Thạch Lỗi dùng có thể xưng chơi xỏ lá thủ đoạn để Hắc Tạp không thể không thừa nhận cái này bác tồn. Tại, nó sau Thạch Lỗi chính mình cũng không thể nghĩ đến, cái này bác kéo dài kỳ hội như vậy dài. Lý tính mà nói, Thạch Lỗi nên tận khả năng kéo dài cái này bác thời gian tồn tại. Cũng chính là đem Tôn Di Y khế ước trì hoãn đến cuối cùng nhất một khắc lại đi hoàn thành. Trong đoạn thời gian này, Thạch Lỗi lại bởi vậy thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Thế nhưng là, nhân loại dù sao cũng là cảm tính động vật. Tại mãnh liệt sông có cảm tình trước mặt, lý tính thường thường không còn sót lại chút gì. Khi Thạch Lỗi bắt đầu hôn lên Tôn Di Y đôi môi thời điểm, hắn cũng đã đem sở hữu lý tính ném chư não sau. Hắn thậm chí quên khế ước tồn tại, bằng vào vẻn vẹn chỉ là mình có thể xúc động. Nhất là Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng. Đối với hắn mà nói, tiến vào mãnh thú khu, theo lão hổ sư tử đối thoại, mà bởi vì thú ngữ tạp đặc thù thuộc tính, cái này đối thoại thì tương đương với chỉ lệnh, bất kỳ động vật gì đều là tất nhiên sẽ chấp hành. Cho nên, Thạch Lỗi biết mình không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể Tôn Di Y không giống nhau. Nàng cơ hồ có thể tính làm là nâng lên toàn bộ dũng khí. Rõ ràng sợ hãi ngay cả đứng lập cũng thành vấn đề. Nhưng như cũ kiên cường đứng tại Thạch Lỗi bên người. Cùng Thạch Lỗi cùng tiến cùng lui. Chỉ bằng điểm này, Thạch Lỗi liền đã có đầy đủ lý do không lo lắng nữa bất luận cái gì lý tính nhân tố. Mà tùy ý tình cảm mình xúc động một thanh. Đặt ở Tôn Di Y trên thân. Thạch Lỗi đã bỏ đi Tôn Di Y áo khoác, tay, cũng đã bao trùm tại một số vừa vặn làm cái tay này rất lợi hại dễ chịu vị trí. Nam Sơn Nam, Bắc Hải Bắc, Nam Sơn có cốc trồng chất, chấm ngoặc kép, du dương làn điệu tại nho nhỏ đấu trong phòng vang lên. Kèm theo trầm thấp vù vù âm thanh, cái này triệt để cắt ngang Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y ở giữa nhu tình. Tuy nhiên Thạch Lỗi rất muốn mặc kệ cái kia đáng chết chuông điện thoại di động. Tiếp tục theo Tôn Di Y làm xấu hổ sự tình. Có thể da mặt lại mỏng lại non Tôn Di Y lại cũng không còn cách nào tiếp tục. Thạch đầu ca, ta sợ là mụ mụ gọi điện thoại tới. Chấm ngoặc kép, vang lên điện thoại là Tôn Di Y. Bài hát này là Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này vừa lúc thật thích ca. Tôn Di Y liền lấy tới làm tiếng chuông. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải chống đỡ khởi thân thể, để Tôn Di Y từ dưới người mình chui ra qua, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Tôn Di Y xem xét, cũng không phải là mẫu thân của nàng, mà chính là nhị tỷ cái kia vui buồn thất thường cô nàng. Uy, nhị tỷ, nghe được Tôn Di Y đối điện thoại nói tới xưng hô. Thạch Lỗi đơn giản hận đến muốn móc đao giết chết người. Cái này đáng chết cô nàng. Chẳng lẽ là tính mạng hắn trong sát tinh sao? Thế nào vào giờ phút như thế này? Chỉ nàng không an phận. Mấu chốt là Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y lúc trở về. Liền đã 10 giờ hơn. Như thế muộn, cô nàng này muốn làm gì? Cũng không biết Trương Tịnh Tịnh nói với Tôn Di Y chút quan hệ. Tôn Di Y nhìn xem Thạch Lỗi. Miệng bên trong cơ giới nói. À... Thạch đầu ca điện thoại di động không ai tiếp sao. Thạch Lỗi vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Mấy cái cuộc gọi nhỡ. Đều là Trương Tịnh Tịnh. Cô nàng này nhi từ hơn 8 giờ liền bắt đầu đánh Thạch Lỗi điện thoại. Đoán chừng một mực không ai tiếp. Liền đánh tới Tôn Di Y nơi đó đi. Điện thoại di động là yên lặng. Thạch Lỗi không có chú ý. Hiện tại Thạch Lỗi quả thực là ảo não đến tột đỉnh. Nếu là hơn 8 giờ liền tiếp vào Trương Tịnh Tịnh điện thoại, cũng sẽ không có như thế vừa ra, hướng về phía Tôn Di Y làm thủ thế, ý là để Tôn Di Y trong suốt lộ chính đi cùng với chính mình sự thật. Liền giả thuyết không biết, Thế là Tôn Di Y đỏ mặt nói láo. Ta không biết a, ta hôm nay không cùng Thạch Đầu Ca liên hệ đây. Tốt a, ta thử đánh một chút hắn điện thoại. Nếu như đã thông, ta để hắn cho ngươi trả lời điện thoại. Tắt điện thoại sau khi, Tôn Di Y sầu mi khổ kiểm nhìn lấy Thạch Lỗi. Hỏi, Thạch Đầu Ca, thế nào xử lý nha? Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói, có quan hệ làm sao đây? Người liền qua cái 2-3 phút cho nàng đem điện thoại trở lại qua. Rồi mới liền nói ngươi cũng đánh không thông điện thoại ta. Để cho nàng có quan hệ sự tình cho ta dây cót WeChat là được. Tôn Di Y gật gật đầu. Nhu Thuận nói. Vậy được rồi. Dựa theo Thạch Lỗi nói. Tôn Di Y đưa điện thoại cho Trương Tịnh Tịnh còn quá khứ. Nghe được Tôn Di Y nói nàng cũng không có gọi điện thoại. Trương Tịnh Tịnh ở trong điện thoại phàn nàn hơn nửa ngày. Thật vất vả Tôn Di Y mới đem Trương Tịnh Tịnh dỗ đến tắt điện thoại. Cho Thạch Lỗi giải thích nói. Nhị tỷ nói nàng ngày mai thi xong. Hỏi ngươi thời điểm nào thi xong. Nói thi xong sau khi muốn cho ngươi mang nàng ăn cơm ca hát. Thạch Lỗi phiền muộn nói ra. Liền chút chuyện này phát cái WeChat không phải. Làm gì không phải muốn gọi điện thoại. Tính toán. Không để ý tới nàng. Ta ngày mai lại nói với nàng a. Vừa vặn ta cũng là ngày mai khảo thí. Buổi sáng một môn buổi chiều một môn. Cô nàng này. Thật sự là phiền thấu. Tại nhất không thỏa đáng thời điểm quấy rầy chúng ta. Mặc kệ nàng. Chúng ta tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Lời tuy như thế. Nhưng bầu không khí thật đã biến. Không riêng Tôn Di Y. Thạch Lỗi đều trở nên có chút xấu hổ. Vang lên lần nữa chuông điện thoại cứu vãn Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y. Bất quá lần này vang lên là Thạch Lỗi điện thoại di động. Vừa mới phát hiện là Yên Lặng sau khi Thạch Lỗi cũng tiện tay đem Yên Lặng mở ra. Hảo chết không chết điện thoại lại đánh vào tới. Thạch Lỗi nhìn cũng chưa từng nhìn. Tiện tay một vòng màn hình liền nghe điện thoại. Thả ở bên tai liền tức giận nói. Như thế muộn ngươi không hảo hảo ngủ. Đánh đại quan hệ điện thoại. Nhao nhao người chết. Ta đã ngủ ngươi có biết hay không? Điện thoại bên kia trầm mặc một lát. Vang lên một cái giống nhau nam tử như vậy không bị cản trở giọng nữ. Tốt ngươi cái Thạch Lỗi a, ngươi đặc biệt sao là khi dễ lão nương khi dễ nghiện đúng hay không? Há mồm liền mắng. Lão nương lần trước ngàn dặm xa xôi chạy đến Nhuận Châu đi giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ngươi một câu lời cảm tạ đều không có coi như thế thời gian dài. Ngươi cũng không biết theo lão nương liên lạc một chút. Ta cho ngươi biết, lão nương hiện tại rất tức giận. Ngươi mau chạy ra đây bồi lão nương uống rượu. Tống miểu miểu, Thạch Lỗi khó có thể tin đưa di động từ bên tai lấy xuống. Nhìn một chút, trên màn hình viết đưa nước ba chữ to. Tống miểu miểu, theo Thạch Lỗi cũng là tống sáu nước. Đưa như vậy nhiều nước có thể không phải liền là cái đưa nước. Hả? Là Thủy Gia Gia a. Ta còn tưởng rằng là. Này, ngươi thế nào chạy đến Ngô Đông Lai? Ngươi thiếu theo lão nương chỗ này chơi rích lăng. Lão nương bây giờ còn đang trên đường. Vừa, hạ, tốc độ cao. 20 phút vào thành. Có cái gọi Vũ Ngày tài liệu cửa hàng. Nếu như ta đến chỗ ấy thời điểm không nhìn thấy ngươi. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động. Trong lòng tự nhủ ta đây là chọc ai gây người nào. Cái CMM chứ lão tử thiếu các ngươi sao. Khi hắn trực tiếp đưa di động hướng trên ghế salon quăng ra. Điện thoại di động bắn lên đến. Kém chút nện vào Tôn Di Y. Có người tìm ngươi à. Tôn Di Y cũng là biết rõ còn cố hỏi. Một người bị bệnh thần kinh. Không, không phải bệnh thần kinh. Là đặc biệt sao bệnh thần kinh viện viện trưởng. Sở hữu bệnh thần kinh bên trong liền số nàng lớn nhất điên. Thạch Lỗi tức giận ngồi tại Tôn Di Y. Bên người, lại nói. Lão tử liền không đi. Nhìn nàng có thể đem ta ra sao? Nói, còn nặng mới cầm lại điện thoại di động. Trực tiếp tắt máy. Tôn Di Y hảo ngôn khuyên bảo. Thạch Đầu Ca, người vẫn là đi đi. Ta mơ hồ nghe được nàng nói mới từ trên đường cao tốc xuống tới. Đây nhất định là nơi khác đến bằng hữu. người ta đến một chuyến Ngô Đông cũng không dễ dàng. Ngươi liền đi bồi bồi nàng đi. Ta mới không đi đâu. Cái kia nữ nhân điên. Mỗi lần nhìn thấy nàng chuẩn không có chuyện tốt. Tôn Di Y nắm lấy Thạch Lỗi cánh tay. Tiếp tục ôn nhu nói. Không sao, Thạch đầu ca, ngươi vẫn là đi đi. Bằng hữu của ngươi đều là rất trọng yếu người. Chúng ta không nóng nảy. Di Y sớm muộn đều là ngươi người. Một câu, Thạch Lỗi triệt để ủi thiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.